bạc bao phen qua lên rực lửa. Quan lớn ra tay cứu nước trừ nguy biên, tiếng đệ ngàn thu rực núi sông. Quan lớn kéo quân về đồng Nga ba sông Bạch Hạc, bạn thiên ngồi đàn hát vui trời. Tiệc bàn loan niên năm xong rồi, đăng vân giá vũ sang chơi nước người. Có phen ở sông Dầu mà sông hát, khi lên gành xuống thác vui chơi. Thuyền dòng trăm mái treo bơi, ngã ba sông Bạch Hạc là nơi quan đi về. Trải gian kê lên ngàn xuống biển, lành giàn tử quý điện mà danh nam. Đèn thờ quan tam tía ngai vàng, long môn hồ phục thạch bán mà uy nghi nghi. Hóa tức thề lâu đài mà điền các quan dân nước về thủy quốc một khi. Lấy ngọc liêu ly đùng đùng mà dân nước nước thì ai đang quan qua đại giang sông cao mà sông cả quan kéo quân về đồng ngã ba tranh. Khi vui chơi đàn hát tập thành tơ ngâm mã phu đàn tránh chơi bời. Ta là tiệc rồi về nơi cũ, quan đông cân đài áo mũ vào tấu hoa. Quan bắt xăm ba đồng tử theo hầu lên hầu thành thượng lại hầu đức mẫu vương. Trống cầm canh ca chiêng mà anh nhi ỏi, lót xanh vàng chỉ nổi mà rung muôn. Triều thần văn vũ bách quan sai nên mà đón rước vương quan về chầu. Trên các lầu thơ ngâm phú đọc ngoài sân dầm ca chúa chén thiên. Mùa cha ngỡ giáng ai vàng khoán đòi hoàng tử vương quan vào chầu. Chân gian một tay hoàng tử vương quan cứu sinh mà cũng năm độ quan cũng nhiều. Ngày ông đã về chầu mà nhân đức cứu nhân gian phản ức mà cứu sinh. Về tử Khang Ninh thọ trường.